Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên Hoa. Chương 37, khoảng cách quá gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh của Hoàng đế qua vài ngày đã khỏi. Một khắc khi tin tức từ Điện Đức Trương truyền ra, tri phủ Đăng Thành phủ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức sắp xếp yến tiệc chúc mừng. Nhưng triều thần đến từ Ung Đô ai nấy cũng căng thẳng thần kinh. Bọn họ sớm đã cảm giác được hoàng đế có gì đó không đúng. Cũng yên lặng quan sát, suy đoán ý đồ của lão. Tạ Chiêu Lâm nghỉ ngơi lâu như vậy, lúc lộ diện lại vô cùng rạng rỡ. Lão ngồi trên long ỷ, tầm mắt chậm rãi đảo qua những người ở phía dưới. Tạ quan chỉ mím chặt môi, biểu cảm chết lặng. Bệ hạ, đây là bách hoa yến của Đăng Thành phủ. Hôm nay mượn yến này để chúc mừng. Nửa câu sau của tri phủ Đăng Thành phủ còn chưa nói xong đã bị tiếng trống nhạc trên yến hội đè xuống phía dưới. Hắn hắng giọng một cái, đang muốn lớn tiếng tiếp tục. Bên ngoài đại sảnh đột nhiên có tiếng áo giáp va chạm. Một bóng hình màu bạc lảo đảo từ ngoài đại sảnh đi vào. Tiếp theo bịch một tiếng quỳ xuống đất. Tư thế này khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Thậm chí thị vệ phía sau hoàng đế cũng theo bản năng đặt tay lên kiếm. Chậm đã, hoàng đế xua tay ngăn cản bọn họ. Lão từ từ nhíu mày, nhìn về phía người bên dưới. Lúc này mọi người mới thấy rõ người đột nhiên xông vào này. Trên người khoác quân giáp giáo úy của vệ triều. Khởi bẩm bệ hạ, biên quan cấp báo. Hắn cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình lớn tiếng nói. Quân đội Bắc địch xuôi Nam. Sau 2 ngày theo dõi thì đột nhiên đột phá 3 thị trấn Trường Nguyên, Vĩnh Khai và Hưng Hồ. Nói xong, trên trán giáo úy toát ra mồ hôi nhỏ. Cùng lúc đó sắc mặt hoàng đế cũng chợt biến đổi. 3 thị trấn Trường Nguyên, Vĩnh Khai, Hưng Hồ, tổng cộng có 9 trấn của vệ triều giáp với Bắc địch. 9 trấn này đều có trọng binh. Bình thường khi Bắc địch xuôi Nam chỉ dám vòng qua 9 trấn. Đi đến thành nhỏ không có nhiều binh lính canh giữ tác oai tác quái. Nhưng lúc này đây, bọn họ chẳng những dám xông vào 9 trấn này mà thậm chí còn phá 3 trấn trong đó. Góc nhìn chính của Phù Minh Đường tập trung ở hậu cung, không kể về cốt truyện. Bởi vậy nghe đến đây, chẳng những sắc mặt hoàng đế và triều thần thay đổi, ngay cả Văn Thanh từ bình tĩnh trước sau như một, ánh mắt cũng hơi chấn động. Lần này, tiếng trống cũng ngừng lại, xung quanh lặng ngắt như tờ. Sắc mặt mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Thấy hoàng đế không nói lời nào, giáo úy kia đành phải tiếp tục. Thần mới nhận được tin tức, mùa đông năm nay Bắc địch đổi một thủ lĩnh khác. Thủ lĩnh mới lên ngôi là thúc phụ của nguyên thủ lĩnh. Thủ đoạn của gã tàn nhẫn, chỉ mấy tháng đã thống nhất các bộ, dã tâm bừng bừng. Bây giờ thì sao? Tay hoàng đế không biết đã nắm chặt tay vịn long ỷ từ lúc nào. Còn đang đánh sao? Sắc mặt của lão hết sức khó coi. Hoàng đế ấn trán, lấy thuốc hoa bìm bìm bên cạnh, đếm cũng không đếm đã đổ vào trong miệng. Ung Đô cách xa lãnh địa Bắc địch nhưng khoái mã hơn 1 ngày là có thể đến. Bởi vậy hoàng đế từ trước đến nay luôn có thể khống chế chiến cuộc trong thời gian thực. Nhưng Đăng Thành phủ thì khác. Lúc này truyền tin tức đến bên tai tạ quan chỉ vốn sẽ muộn. Càng đừng nói hoàng đế còn đang giả bệnh, cố ý kéo dài thời gian. Vì thế quan sát mấy ngày, bọn chúng bèn không do dự nữa, xông thẳng xuống mấy thị trấn quan trọng ở phía nam, đánh cho bọn họ không kịp đề phòng. So sánh với mấy tòa thành nhỏ, lương thảo, súc vật và vàng bạc trong Trường Nguyên, Vĩnh Khai, Hưng Hồ đều nhiều hơn. Giáo úy cuống quýt lắc đầu, bọn họ cướp đoạt 3 trấn một phen. Trước khi viện quân của chúng ta đến, thì đã rời đi, Bắc địch đi rồi. Nhưng đây không phải là tin tốt đối với vệ triều. Trước đây bọn họ tùy tính làm bậy, chỉ cầu sinh tồn. Nhưng lúc này đây chẳng những dám tấn công 3 trấn, thậm chí còn hiểu được khắc chế. Cướp đoạt đủ vốn liếng rồi thì trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Vị thủ lĩnh mới của Bắc địch tuyệt đối là một đối thủ đáng sợ. Tay trái Văn Thanh từ bỗng nhiên tê dại. Sau khi xuyên sách y vẫn nghi ngờ một chuyện, các nước láng giềng của vệ triều tương đối yên bình, Trong lịch sử trăm năm chưa từng xảy ra chiến tranh quy mô lớn. Cho dù có xảy ra cũng chỉ là xung đột nhỏ. Nhưng nguyên tắc lại nói, Tạ Bất Phùng trường cửu tử nhất sinh trên chiến trường. Mất hơn nửa cái mạng mới bò ra được ra khỏi núi thây biển máu. Chuyện này nghe có vẻ vô lý. Hiện tại Văn Thanh Từ rốt cục hiểu được. Có lẽ trận chiến tranh trong Phù Minh Đường chính là của Vệ Triều và Bắc Địch. Một chút may mắn còn sót lại trong lòng y đều tắt vào lúc này. Bắc Địch đã rút quân. Hiện tại Vệ Triều chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng. Hoàng đế phân phó ảo ảo. Giáo úy lập tức đáp ứng. Lui xuống khỏi bữa tiệc. Sau khi hắn rời đi, mọi người đều rơi vào im lặng. Rõ ràng đã uống nhiều thuốc hoa bìm bìm như vậy nhưng trán hoàng đế vẫn không ngừng đau đớn. Lão vươn tay nặng nề chạm vào trán sau khi hít sâu một hơi. Cuối cùng cũng gian nan nâng mí mắt lên. Tạ quan chỉ, mấy ngày nay rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Hoàng đế trực tiếp gọi đại danh nhị hoàng tử. Tạ quan chỉ khép tay áo lại. Chậm rãi rời khỏi ghế hành lễ với người trên ngự tọa. Hắn kể hết từng công văn mấy ngày nay ra. Triều thần ở đây không ai lưu ý lời hắn nói. Tất cả đều yên lặng quan sát biểu tình của hoàng đế. Ngay cả Tuệ Phi cũng vô thức nắm chặt khăn lụa trong tay. Đến cuối cùng tạ quan chỉ dừng lại vài giây nói. Ước chừng 7 ngày trước thủ quân đến báo. Bắc Địch quấy nhiễu biên thành. Hy vọng Ung Đô phái binh tiếp viện. Những lời này của hắn hầu như không có bất kỳ thăng trầm nào. Nghe có vẻ vô cùng bình tĩnh. Được, được. Hoàng đế chậm rãi nở nụ cười. Ngươi xử lý như thế nào? Thiếu niên trầm mặc một lát. Nói thật, giống như trước kia, tăng binh. Sự việc này quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người. Dù sao cũng chẳng ai biết Bắc Địch đã đổi thành một thủ lĩnh khác. Thậm chí nghiên cứu kỹ hơn. Thủ phạm hẳn là hoàng đế giả bệnh không để ý tới triều chính mới đúng. Nhưng lão ngồi trên ngự tọa 20 mấy năm, ngày ngày được người ta theo đuổi nịnh hót, sớm đã tự nhận mình là chân long thiên tử. Hoàng đế sẽ không sai. Huống chi ván đã đóng thuyền. Lão càng phải cắt giảm uy vọng của tạ quan chỉ vào lúc này. Như vậy mới không tính là một hồi quấy nhiễu vô ích. Trên người tạ quan chỉ sớm đã lặng lẽ mang tội danh. Vượt quyền tăng binh, mà Bắc Địch đại thắng. Hắn lại thêm một tội trạng tên là làm việc không có lợi. Giống như trước kia, hoàng đế lặp lại lời tạ quan chỉ. Cuối cùng từ từ nở nụ cười. Lão nắm chặt chén trà trong tay. Văn Thanh Từ lập tức nhìn ra. Hoàng đế nhất định là lại đang đau đầu. Quả nhiên, hoàng đế lại một lần nữa cầm bình ngọc chứa thuốc hoa bìm bìm vào trong tay. Nhưng mà ngay khi lão theo thói quen muốn đổ thuốc ra lại phát hiện bình trong tay. Không biết đã trống không từ lúc nào. Văn Thanh Từ theo đó nhíu mày. Trước Nam Tuần, mình đã chuẩn bị một lượng lớn thuốc hoa bìm bìm nhưng không ngờ hoàng đế uống hết nhanh như vậy. Nhưng ngẫm lại dáng vẻ không thèm đếm mà nuốt thẳng luôn lão lúc nãy. Cái này hình như cũng không ngạc nhiên. Bàn tay của hoàng đế nặng nề đặt trên thái dương. Cảm giác đau đớn lúc này đối với một người đã hoàn toàn phụ thuộc vào thuốc hoa bìm bìm như lão thì khó mà có thể chịu đựng được. Dưới sự xâm nhập đau đớn, lão thậm chí vứt bỏ một hai phần ngụy trang ngày xưa. Hoàng đế rũ mắt xuống, đếm kỹ tội trạng của tạ quan chỉ, chẳng những vượt quyền điều binh, thậm chí điều binh bất lợi, tương lai cho dù nắm quyền, cũng không có năng lực dùng được. Hoàng đế cắn răng đưa ra kết luận cuối cùng cho tạ quan chỉ. Bất lực, đây là một lý do có vẻ đường hoàng hơn. Vượt quá thẩm quyền trong thời điểm khẩn cấp. Mấy ngày trước khi lão giả bệnh, một bộ phận triều thần đã đoán ra ý đồ của lão. Nhưng nghe được những lời này, mọi người vẫn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hoàng đế nói lời này có hơi quá đáng. Chuyện Bắc Địch quấy nhiễu xảy ra bất ngờ. Cho dù hoàng đế tự mình ra tay thì tình thế cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi gì chứ đừng nói tạ quan chỉ không có kinh nghiệm xử lý triều chính. Bọn họ không hiểu tại sao hai cha con ông trời này chỉ trong vài ngày đã tan vỡ. Chỉ biết hoàng đế vừa nói ra lời này, tạ quan chỉ thất thế đã trở thành điều hiển nhiên. Lúc này mà không mượn gió bẻ măng thì cái đường làm quan của mình cũng sẽ đứt. Im lặng vài giây, một quan viên văn thanh từ không biết tên bỗng nhiên đi ra từ chỗ bàn tiệc. Trước tiên hắn hành đại lễ với hoàng đế, tiếp theo tính toán tội trạng của Kinh Triệu Doãn Dịch Quán Hiên. Cái gì mà tham ô nhận hối lộ, còn có bán quan, toàn bộ giống như đậu bị đổ ra. Tốc độ mượn gió bẻ măng có thể nói là cực nhanh. Nghe đến đó, trên mặt Tuệ Phi lập tức mất đi huyết sắc. Nàng lập tức vén váy đứng dậy quỳ gối trước mặt hoàng đế. Mong bệ hạ minh xét. Cha, à, không, Kinh Triệu Doãn đại nhân, tuyệt đối chưa từng làm những chuyện này. Tuy rằng Dịch Quán Hiên cũng coi như tâm phúc của hoàng đế, nhưng tuổi tác của lão đã cao, lại bị thương trong chuyện cung biến lần trước nên không tham gia chuyến Nam Tuần lần này. Lúc này đầu hoàng đế đã đau đến không chịu nổi. Lão liếc Tuệ Phi một cái, không hề đáp lại nàng mà là trực tiếp phân phó nói. Đại lý tự nghiêm tra việc này, trong giọng nói tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn. Nghe vậy, Tuệ Phi lập tức ngã quỵ xuống đất. Nàng là phi tử đầu tiên được hoàng đế tuyển vào cung sau khi kế vị. Xuất thân bình thường, bởi vì nàng được sủng ái mà cả nhà nàng gả cho Thăng Thiên. Dịch gia ở Ung Đô vốn không có căn cơ, vì dung nhập vào giới quyền quý. Năm xưa Dịch Quán Hiên đích xác làm rất nhiều chuyện mờ ám, thậm chí cũng từng kết giao với những quý tộc bị xử lý thời gian trước. Nhưng lúc đó bất kể là Dịch Quán Hiên hay là Tuệ Phi đều không thèm để ý. Dù sao bọn họ đều biết mình không phải loại người hoàng đế nhắm vào. Nhưng bây giờ, cảm giác khủng hoảng trì hoãn bấy lâu nay cuối cùng cũng cuốn tới. Người Tuệ Phi không khỏi run rẩy. Ba chữ, đại lý tự, có nghĩa là hoàng đế tuyệt đối sẽ không coi nhẹ việc này. Đến lúc đó, cả Dịch gia sợ là sẽ nối gót những quyền quý tiền triều kia. Tạ quan chỉ quỳ dưới mặt đất bỗng nhiên ngước mắt lên. Cắn răng lạnh lùng nhìn hoàng đế một cái. Trong ánh mắt này tràn đầy trào phúng và căm hận. Còn có một điểm quyết tuyệt khó có thể phát hiện. Bữa tiệc kết thúc trong im lặng. Việc đầu tiên hoàng đế làm sau khi trở về Điện Đức Trương chính là gọi Văn Thanh Từ tới. Lúc này chứng đau đầu của lão càng lúc càng mãnh liệt. Bàn tay đặt ở thái dương không khống chế được mà run rẩy. Thuốc hoa bìm bìm, khụ khụ, hoàng đế gian nan nói. Còn, khụ khụ, còn nữa không? Văn Thanh Từ lập tức tiến lên mở hòm thuốc ra. Thần này còn có một bình. May mà lúc y rời khỏi Ung Đô đã chuẩn bị thêm một bình ở bên người. Hiền công công vội vàng nhận thuốc. Văn Thanh Từ còn chưa kịp dặn dò cái gì đã thấy hoàng đế ngửa đầu đổ thứ trong bình thuốc vào miệng. Văn Thanh Từ, hoàng đế chưa bao giờ kiềm chế với việc uống thuốc hoa bìm bìm. Đau một chút là uống, chưa bao giờ chịu nhịn. Thấy thế, Văn Thanh Từ chột dạ. Thuốc hoa bìm bìm không độc nhưng tiêu thụ quá nhiều sẽ sinh ra kháng dược tính. Điểm này đã sớm hiện ra trên người hoàng đế, cũng coi như ngoài dự liệu. Hợp tình hợp lý, nhưng vấn đề là, thuốc hoa bìm bìm sắp cạn kiệt. Sau khi cai thuốc sẽ xảy ra chuyện gì? Ngay cả trong y thư thần y cốc cũng không có ghi chép. Một đống thuốc hoa bìm bìm xuống bụng. Hoàng đế cau chặt mày rốt cục cũng thả lỏng từng chút một. Lão ném bình ngọc trong tay sang một bên. Hiền công công vội vàng tiến lên nhặt nó lên. Văn Thanh Từ do dự một chút. Không biết mình hiện tại nên lui ra, hay là nên bắt mạch cho hoàng đế. Chuyện của tạ quan chỉ, hành động của trẫm cũng là bất đắc dĩ. Đúng lúc này, hoàng đế bỗng nhiên chậm rãi mở miệng. Ái khanh nghĩ lại đi. Cái liếc mắt cuối cùng khi nó nhìn trẫm rõ ràng đầy hận ý, đây chẳng phải là do bị ngươi ép đó sao? Văn Thanh Từ không khỏi nắm chặt ngân châm, lẳng lặng mắng trong lòng. Sau một khắc, hoàng đế bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn chằm chằm xa xa thì thào tự nói. Nếu trẫm không giết nó, tự có một ngày, nó sẽ đến giết trẫm. Giọng điệu hoàng đế coi như bình tĩnh. Trong lúc nói chuyện còn lộ ra biểu cảm lo lắng. Nhưng sự bình tĩnh như vậy lại khiến Văn Thanh Từ không khỏi rùng mình. Y nghe ra ý điên cuồng trong lời của Tạ Chiêu Lâm. Thuốc hoa bìm bìm chỉ là thuốc giảm đau, cũng không phải là thuốc đặc hiệu trị ngộ độc kim loại nặng. Không còn ảnh hưởng của cơn đau đầu. Trong khoảng thời gian này hoàng đế trông khá bình tĩnh. Thế cho nên Văn Thanh Từ quên mất. Ngộ độc kim loại nặng còn có thể khiến tâm tình người ta bất ổn. Thậm chí tinh thần không bình thường. Hoàng đế nhạy cảm đa nghi. Hơn nữa còn coi người bên cạnh như đồng loại của mình. Một thời gian ngắn không dùng thuốc đã đốt cháy ngòi nổ cảm xúc của lão. Hoàng đế đột nhiên cầm lấy một bản vẽ từ trên thư án. Văn Thanh Từ nhìn mới phát hiện. Đây thế mà lại là bản thiết kế của thần lăng lão xây dựng cho mình. Cuối cùng lão đột ngột đứng dậy. Bước nhanh đến bên cửa sổ nhìn về phía kênh đào Đại Vận Hà cách đó không xa. Sửa rồi. Sửa xong rồi. Hoàng đế cười nói. Vẫn sửa xong đúng như dự kiến. Sau đó đột nhiên đá ngã lư hương bằng đồng bên cạnh. Khói mù tản ra bốn phía trong điện. Giữa ngực phổi của Văn Thanh Từ cũng theo đó sinh ra một loại cảm giác ngứa ngáy quen thuộc. Hoàng đế đã không kìm nén được sự điên cuồng của mình. Thấy thế, sắc mặt Hiền Công Công biến đổi. Lão nhanh chóng nháy mắt với Văn Thanh Từ. Văn tiên sinh, ngài đi trước đi. Hiển nhiên là không muốn để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ thất thố của Hoàng đế. Tuy rằng Văn Thanh Từ tò mò triệu chứng của Hoàng đế đến tột cùng như thế nào. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của lão cũng biết không thể ở lại chỗ này nữa. Y lập tức nhấc dương thuốc lên. Bước nhanh rời khỏi hậu điện. Hoàng đế đã khỏi hẳn. Văn Thanh Từ cũng không cần phải ở lại Trắc Điện nữa. Y rời điện Đức Trương và đi về phía nơi cư trú của mình. Nhưng mà mới đi được một nửa, Văn Thanh Từ giống như nghĩ đến cái gì đó dừng bước. Y lại nhớ tới kết cục của Tạ Quan Chỉ trong nguyên tác. Cung đấu thất bại, tự sát mà chết, Tạ Quan Chỉ luôn khinh thường Dịch Quán Hiên. Văn Thanh Từ tin cho dù Hoàng đế tra kỹ kinh Triệu Doãn, cũng tuyệt đối sẽ không tra được bao nhiêu chuyện có liên quan đến nhị hoàng tử. Hắn sẽ không sợ tội tự sát, mà trải qua chuyện này, Tạ Quan Chỉ xem như hoàn toàn không còn khả năng trở thành thái tử. Vì bảo vệ hiền danh, Hoàng đế cũng sẽ không ép hắn tự sát. Vì vậy, có thể nói, tám phần là do Tạ Quan Chỉ tâm cao khí ngạo, nuốt không trôi cơn tức này. Nhớ tới cái liếc mắt của Tạ Quan Chỉ lúc trên ghế. Trái tim Văn Thanh Từ bỗng nhiên trầm xuống, không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức xoay người, bước nhanh về phía hành cung. Lúc này Hoàng đế đã tước đoạt toàn bộ quyền lực của Tạ Quan Chỉ. Giam cầm hắn ở góc hành cung. Văn Thanh Từ giấu hòm thuốc ở chỗ bí mật rồi dùng khinh phi về nơi đó. Chưa tới một chén trà đã đến chỗ trọng binh canh giữ bên ngoài viện. Động tác của Văn Thanh Từ có hơi gấp gáp. Vừa rồi lại hít không ít khói bụi trong điện Đức Trương nên lúc đáp xuống đất, không khống chế được ho khan hai tiếng. Tuy rằng tận lực đè nén, nhưng âm thanh vẫn mơ hồ lộ ra ngoài. Binh lính tuần tra bốn phía như là nghe được cái gì đó liếc nhau nhìn về phía nơi này. Văn Thanh Từ lập tức dùng ngón tay ấn vào cổ họng. Cố gắng giảm ho bằng đau đớn. Quay đầu lại tìm nơi ẩn náu. Nhưng mà không đợi ngón tay y đụng vào làn da. Một hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ đánh tới từ sau lưng. Có người một tay đặt ở giữa môi Văn Thanh Từ. Một tay ôm vai y. Còn chưa đợi y kịp phản ứng, đã nhẹ nhàng dùng sức đưa y đến chỗ tối ở góc đường. Cơ thể hai người áp chặt vào nhau. Văn Thanh Từ, thần kinh của y trong nháy mắt căng thẳng. Trái tim cũng đập điên cuồng. Không giống như Văn Than Từ. Nhiệt độ cơ thể người tới rất cao. Cơ bắp mỏng mà mạnh mẽ. Giống như báo đốm trên đồng cỏ. Cánh tay màu mật nhạt phủ đầy vết sẹo. Cơ bắp rắn chắc dễ dàng khóa chặt Văn Thanh Từ vào lòng. Trong khoảnh khắc đã ngăn cản tất cả động tác của y, khiến y không thể nhúc nhích. Làn da vốn tái nhợt của Văn Thanh Từ bị ấn ra chút vết đỏ. Hơi thở cũng rối loạn vì căng thẳng. Đừng nhúc nhích, bọn họ ở một lát rồi sẽ đi. Giọng nói hơi trầm của thiếu niên truyền tới tai Văn Thanh Từ. Rung động yếu ớt dọc theo xương cốt truyền khắp toàn thân. Biến thành tê dại, ngón tay Văn Thanh Từ không khống chế được khẽ run lên. Cách chương.